Luân hồi đan đế, chương 958, gió bão buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là nghe được Lục Giao Giao mà nói, Lục Vận còn bị sợ hết hồn, nhưng Lăng Vân lời này vừa ra, hắn nhất thời sững sốt, hiển nhiên đã ý thức được Lục Giao Giao không chỉ có biết Lăng Vân, sợ rằng hai người hoàn rất quen, nếu không Lăng Vân giọng nói tuyệt sẽ không là như vậy. Lục Giao Giao run run một cái, vội vàng cười mỉa nói. Lăng Linh Sư, ta không phải nói ngài có thể dù sao cũng không muốn hiểu lầm. Nhanh chóng cho ta cút xa, chừng nào tốt chừng nấy. Lăng Vân tức giận đảo. Ta cái này thì cút. Lục Giao Giao đảo. Hai người nói, nghe Lăng Vân đối với Lục Giao Giao rất không khách khí, Lục Vận nhưng không những không tức giận não, ngược lại trong mắt ánh sáng lóe lên. Nếu nói là lúc trước hắn hoàn chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định. Con gái Lục Giao Giao cùng Lăng Vân quan hệ thật rất không bình thường. Đối với rất nhiều nhân vật lớn mà nói, hắn càng thích mắng ai, ngược lại đại biểu người nọ rất được hắn coi trọng. Lục Vận mình chính là như vậy, trong gia tộc những cái kia bị hắn coi trọng người, đều là bị hắn mắng lợi hại nhất. Ngược lại hắn chân chính chán ghét người, hắn căn bản khinh thường để ý, cho nên cùng Lục Giao Giao và Lục Vận đến ngoài Dương Phủ, Lục Vận liền không nhịn được lại lần nữa hỏi. Giao Giao, ngươi trung thực nói cho cha, ngươi và Lăng Linh Sư kết quả quan hệ thế nào? Lục Giao Giao liền liếc khinh bỉ. Ta và hắn có thể có quan hệ thế nào, chẳng lẽ phụ thân đại nhân ngươi mới vừa rồi không thấy, hắn đối với con gái thái độ, muốn hơn tồi tệ, có nhiều tồi tệ. Nghe lời này một cái, Lục Vận liền cảm giác được Lục Giao Giao không nói thật. Nhưng nếu Lục Giao Giao không muốn nói nhiều, hắn cũng sẽ không truy hỏi, chỉ bất quá ánh mắt nhưng là lóe lên không chừng, tựa hồ sâu trong nội tâm, đã ở trong tối tối tăng mưu đồ cái gì. Bên kia, Lăng Vân cùng Bạch Lộc Tông đám người, đem Dương Phủ bảo khố nhanh chóng rời hết, sau đó liền một cây đuốc đem Dương Phủ đốt sạch. Mà nơi này tin tức vậy rất nhanh ở U vực truyền ra. Quảng cáo, ở chỗ này trước Lăng Vân tên chữ mặc dù ở U vực không thiếu tin đồn, nhưng phần lớn U vực võ giả cũng không tin Lăng Vân thật mạnh bao nhiêu, cho rằng là Vân vực phóng đại. Nhưng mà lần này, Lăng Vân tiêu diệt Dương Phủ, ngay tức thì sẽ để cho Lăng Vân danh tiếng, rung động đến U vực tất cả thế lực. Mà lần này, cho dù Thiên Đan Thánh Địa muốn phải phong tỏa tin tức vậy không kịp. Dẫu sao Lăng Vân tiêu diệt Dương Phủ, mắt thấy người có mấy chục ngàn người, không thể nào phong tỏa được. Tiêu diệt Dương Phủ sau đó, Lăng Vân lại đang U vực nán lại 3 ngày. Cái này 3 ngày chủ yếu là để cho Bạch Lộc Tông đám người làm quen một chút U vực, tăng trưởng một phen kiến thức. Nguyên bản tiêu diệt Dương gia, Bạch Lộc Tông đám người nội tâm ít nhiều có chút rộn ràng, cảm thấy cái này U vực võ giả cũng không quá như vậy. Nhưng ở Thiên Đan Thành nán lại 3 ngày, bọn họ liền phát hiện, Dương gia ở U vực tuy bất phàm, nhưng cũng chính là phổ thông nhất lưu gia tộc, liền đứng đầu cũng không tính. Dẫu sao, Dương gia nhưng mà liền đỉnh cấp thái hư cũng không có. Nhất thời bọn họ nội tâm những cái kia cuồng ngạo, liền hoàn toàn tiêu tán, tâm thần đổi được càng lắng đọng. Ngoài ra Lăng Vân lưu lại nơi này, còn có một cái mục đích chính là xem Cửu U Điện sẽ tới hay không trả thù. Kết quả Cửu U Điện lựa chọn, để cho người ra dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu U Điện không chỉ không có tới báo thù hắn, ngược lại người Tần gia lại lần nữa xuất hiện, muốn tiến một bước càng sâu cùng nhân tề các hợp tác. Lăng Vân trước người có một người thanh niên rất cung kính đứng, chính là Tần Tu Trạch. Tần Tu Trạch gặp qua Lăng Linh Sư. Tần Tu Trạch chắp tay đảo, ta mới vừa giết ngươi Cửu U Điện phó điện chủ, ngươi hoàn chạy đến tìm ta, sẽ không sợ Cửu U Điện trách tội. Lăng Vân nhàn nhạt đảo. Hồi Lăng Linh Sư, ta Cửu U Điện tổng cộng có 5 vị phó điện chủ, mỗi cái phó điện chủ cũng đại biểu một cái hệ phái, mà ta Tần gia chỗ hệ phái, vừa vặn cùng Độc Cô Bằng là đối nghịch. Tần Tu Trạch nói, cho nên, Lăng Linh Sư ngài chém chết Độc Cô Bằng, có lẽ những phái hệ khác sẽ căm ghét ngài, nhưng ta Tần gia đối với chuyện này là cầu không được, đối với ngài chỉ có cảm kích tuyệt không những ý nghĩ khác. Hắn nội tâm, giờ phút này chỉ có vui mừng, khá tốt hắn ban đầu lựa chọn, là cùng Lăng Vân hợp tác. Nếu không hắn như cũng cùng Độc Cô Bằng như nhau, đối với Lăng Vân sinh ra tâm địa hiểm độc như vậy, hiện tại chết chính là hắn. Có ý tứ, Lăng Vân nói, cái này Cửu U Điện nội bộ cạnh tranh thật không phải là vậy kịch liệt. Thảo nào, rõ ràng hắn đã và Tần gia hợp tác, cái này Độc Cô Bằng nhưng đi mưu hại hắn, muốn cưỡng ép để cho hắn giao ra đan phương. Lăng Linh Sư, ta lần này tới là muốn càng sâu cùng ngài hợp tác. Tần Tu Trạch nói, ta Tần gia không hy vọng xa vời có thể để cho nhân tề các để cho ta Tần gia lũng đoạn ở U vực quyền đại lý, nhưng xin nhân tề các chấp thuận ta Tần gia có thể ở U vực toàn diện khai thác nhân tề các. Lần này Lăng Vân chém chết Độc Cô Bằng, hiện ra thế lực cường đại, không thể nghi ngờ để cho Tần gia còn có sức lực. Trước Tần gia mặc dù mạnh, tổ phụ của hắn Tần Sóng cũng là cửu u điện phó điện chủ, nhưng toa thuốc mới tích chứa lợi ích quá lớn, chỉ dựa vào Tần gia còn thật khó khăn kháng cự các phe tất cả mặt áp lực. Hiện tại thì không cùng, Lăng Vân lại cũng là thái hư đỉnh cấp cường giả. Cái này thì đồng nghĩa với cộng thêm Tần gia, nhân tề các sau lưng tương đương với có hai đại thái hư cường giả đỉnh phong, sau này hắn lại khuếch trương nhân tề các liền có thể buông tay chân ra. Nghe được Tần Tu Trạch mà nói, Lăng Vân nhưng là lắc đầu. Tần Tu Trạch trong lòng căng thẳng, Lăng Vân cự tuyệt, Lăng Linh Sư, ngươi nhưng mà bởi vì độc cô bằng chuyện đối với cửu u điện sinh lòng ngăn cách. Tần Tu Trạch vội vàng nói, nhưng mà độc cô bằng hành động đã thực hiện thật cùng ta Tần gia không liên quan. Lăng Vân khoát khoát tay, không để cho hắn nói một chút. Ngươi không cần hiểu lầm, ta đối với Tần gia không có thành kiến, nhân tề các cùng ngươi Tần gia càng sâu hợp tác vậy không thành vấn đề. Bất quá, ngươi khuếch trương phạm vi cần hạn định hạ thiên đan thánh địa quản hạt vùng biển, ngươi Tần gia liền không nên dính vào tiến vào cái khác vùng biển tùy ngươi. Quảng cáo, đoạn thời gian này, thiên đan thánh địa đối với hắn coi như cung kính. Hắn người này từ trước đến giờ là người kính ta một xích ta kính người một trưởng. Thiên đan thánh địa thái độ không tệ, hắn tự nhiên sẽ không để cho nhân tề các chạy đến thiên đan thánh địa tới, uy hiếp thiên đan thánh địa lợi ích. Tần Tu Trạch vi lăng, sau đó thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng nói. Đa tạ Lăng Linh Sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, buông tha thiên đan thánh địa quản hạt vùng biển, thật ra thì cũng không có tổn thất gì. Cái hải vực này sớm bị thiên đan thánh địa kinh doanh được giống như thùng sắt, cho dù Tần gia đi vào cũng không cách nào thu hoạch bao lớn lợi ích, cho nên buông tha vứt bỏ. Một khắc thời gian sau đó, Tần Tu Trạch mang mừng rỡ rời đi. Lăng Vân ngồi tại chỗ, hơi trầm tư, xem ra cửu u điện tạm thời là thật không có trả thù hắn dự định. Đã như vậy, hắn vậy không cần phải lại ở lại u vực, là thời điểm trở lại vân vực. Dẫu sao, hiện tại vân vực thế cục không quá lạc quan. Gió bão mang tùy thời có thể bị mở ra, nhất là núi kiếm thần cùng hắn mâu thuẫn khá sâu, hắn cần tiến hành phòng bị. Cùng ngày Lăng Vân sẽ lên đường, mang Bạch Lộc Tông những người khác trở lại vân vực. Mới vừa trở lại vân vực, Lăng Vân liền phát hiện vân vực bầu không khí, so hắn lúc rời đi càng nặng nề. Vực chủ, vân vực đã xảy ra chuyện gì? Lăng Vân hỏi, vân vực và thanh vực gió bão mang, đã suy yếu đến mức tận cùng. Đông Phương Nguyên nặng nề nói. Hơn nữa ta đã thám thính được thanh vực một mực ở gió bão mang bên trong, đã thông đến vân vực lối đi, hôm nay cái lối đi này, đã sắp thông suốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, cách chương.